Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổi là tại mặt đất chiến đấu, loại trình độ này Thái Dương chân hỏa, kỳ thực cũng không đáng sợ. Chỉ cần không phải trực tiếp oanh ở trên thân mình, là rất khó trực tiếp chém giết đối thủ. Tối đa cũng bất quá là nướng thương, bị phỏng, bỏng mà thôi. Nhưng là bây giờ khác biệt. Chu Hoành Vũ đối mặt hơn 300 cái đối thủ, toàn bộ đều là Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, cùng Sư Thú tộc. Bọn họ chỗ lấy có thể bay bắt đầu, hoàn toàn là dựa vào lấy chính mình một hai cánh. Kim Điêu, Thương Ưng, Sư Thú cánh, đều là mọc đầy lông vũ. Mà lông vũ, là cực kỳ sợ hãi hỏa diễm, chỉ một chút khẽ dựa gần. Thái Dương chân hỏa liền trong nháy mắt đem bọn hắn trên cánh lông vũ cho nướng khét. Chuyện cũ kể tốt, rơi lông phượng hoàng không bằng kê. Phượng hoàng không có lông vũ, còn không bằng một cái gà nhà, huống chi chỉ là Thương Ưng, Kim Điêu, cùng Sư Thú. Mà lại, càng thêm bi thảm là, yêu tộc cái kia hơn 300 ma hoàng cảnh cao thủ, hiện tại cũng bay ở giữa không trung. Khoảng cách mặt biển, chừng mấy trăm mét độ cao. Tại toàn thân lông vũ bị nướng cháy sau khi, thân thể của bọn hắn, chỉ có thể vô ích cực khổ hướng xuống không rơi xuống. Phía dưới mặc dù chỉ là nước biển, cũng không phải là lục địa, căn bản quăng không chết người, nhưng là biển dưới mặt, thế nhưng là có mấy trăm đầu biển sâu ma sa, đang ở nơi đó há miệng chờ đợi đây. Tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên nhìn kỹ, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm nhanh chóng vây quanh cái kia hơn 300 yêu vương, xoay chuyển vài vòng. Hơn 300 yêu vương, liền bị đốt thành chọc mao kê, chán nản từ giữa không trung rơi xuống. Nếu như có thể mà nói, hơn 300 yêu vương, rất muốn vỗ cánh, bay trở về tấn lôi khoái đính phía trên. Thế nhưng là, bọn họ cũng không phải thẳng đứng cất cánh và hạ cánh, bọn họ là từ chính mình lấy phía trên đằng không mà lên, một đường hướng Chu Hoành Vũ bốn phía. Giờ này khắc này, chính phía dưới trên mặt biển, nhưng cái gì đều không có. Phù phù, phù phù phù phù, liên tiếp vang trầm âm thanh bên trong, hơn 300 con chọc mao kê, trùng điệp nện rơi vào trong biển rộng. Bất quá, dạng này độ cao, trùng kích như thế, còn chưa đủ lấy giết chết bọn hắn. Rơi vào trong biển rộng về sau, hơn 300 yêu vương kinh hoàng nổi lên mặt nước, nỗ lực dãy dụa lấy hướng cano phương hướng đi qua. Chỉ cần leo lên thuyền, bọn họ liền an toàn. Đáng tiếc là, biển dưới mặt, mấy trăm đạo bóng đen, chính nhanh chóng hướng bên này du động đi qua. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia hơn 300 yêu vương, một cái tiếp một cái biến mất trên mặt biển. Tại cái này mãnh liệt cuộn trào trên biển lớn, một tôn yêu vương là tuyệt đối không thể nào chiến thắng một cái biển sâu ma sa. Thành niên biển sâu ma sa, trời sinh liền có 90 đoạn chiến thể. Mà lại, biển sâu ma sa ở trong nước, có thể bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Nghe nói, biển sâu ma sa răng nhọn, liền lớn bằng cánh tay bạch kim côn bổng, đều có thể nhẹ nhõm cắn đứt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ở trên bầu trời, yêu tộc không quân có thể nói là ngang dọc bất bại vương giả. Thế nhưng là một khi rơi vào trong nước, bọn họ cùng một cái ướt sũng cũng không có gì khác nhau. Trên cơ bản, biển sâu ma sa chỉ cần mở ra miệng rộng, răng rắc một tiếng cắn, trong nháy mắt liền có thể đem những cái kia yêu vương cho cắn thành hai đoạn. Răng rắc nhấm nuốt mấy ngụm, liền xương cốt đều cho người nhai thành cạn bã. Chỉ 20-30 hơi thở thời gian bên trong, hơn 300 con ướt sũng, liền liên tiếp, bị kéo xuống mặt biển. Đến nỗi hắn sinh tử, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Tại trong biển rộng, biển sâu ma sa cũng là vô địch vương giả. Cho dù là long tộc, không cần thiết cũng sẽ không trêu chọc biển sâu ma sa. Chu Hoành Vũ ngai ngai lơ lửng ở giữa không trung. Lại còn có chuyện như vậy sao? Tình cảnh này, thế nhưng là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Như thế xem ra, một chiêu này, kỳ thực có thể thành là một cái đại sát chiêu. Khai chiến trước đem treo lơ lửng giữa trời phi kiếm đưa vào Thái Dương thần lô bên trong nung khô, chờ hấp thu đại lượng Thái Dương chân hỏa sau khi, lại triệu hoán đi ra. Kể từ đó, cái này treo lơ lửng giữa trời phi kiếm liền đem ẩn chứa đường kính hơn 3.000 mét, sâu hơn 300 mét, trọn vẹn 3.000 đạo Thái Dương chân hỏa trận pháp ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa. 3.000 Thái Dương chân hỏa trận pháp Thái Dương chân hỏa ngưng tụ cùng một trên thân kiếm, hắn uy lực to lớn, quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Cho dù Chu Hoành Vũ ta chủ nhân, đều không dám tùy tiện dựa vào gần trong vòng trăm thước. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ ra thịt, đều muốn bị nghiêm trọng tổn thương. Thậm chí, liền âm linh nhi linh hồn, cũng không dám dung nhập trong đó. Cái kia Thái Dương chân hỏa, chính là trong thiên hạ chí dương chi hỏa, có thể đốt cháy vạn vật. Cho dù là linh hồn chi lực, cũng như cũ chạy không khỏi Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Nhìn xem giữa không trung, phun ra lửa cháy hừng hực treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là tán thưởng. Bất quá đáng tiếc là, cái này treo lơ lửng giữa trời phi kiếm bên trong, tích chứa Thái Dương chân hỏa, kỳ thực cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên khi mới xuất hiện, phun trào dị thường mãnh liệt, nhưng lại chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Bạo phát vô cùng mãnh liệt, nhưng là bạo phát kéo dài thời gian, cũng là rất ngắn. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 9 hơi tả hữu thời gian. 9 hơi sau khi, Thái Dương chân hỏa uy lực, liền lấy bao nhiêu cấp số hạ xuống. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm, y nguyên phun ra hừng hực hỏa diễm, thế nhưng là, hắn nhiệt độ đã thấp xuống không biết bao nhiêu lần. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói, một sát na này phun trào, liền đã đủ rồi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hơn 300 yêu vương, liền đều bị đốt thành chọc mao kê, tiến vào trong biển rộng. Giờ này khắc này, đã bị dưới mặt biển biển sâu ma sa, cho cắn nát nhai nát, nuốt vào cái bụng. Chu Hoành Vũ thầm kêu may mắn. Rất hiển nhiên, đây là Thượng Thiên muốn thu bọn này yêu nghiệt, cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Nếu không phải Thượng Thiên hỗ trợ, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ một người một kiếm, không biết muốn loạn chiến bao lâu, mới có thể đem cái này hơn 300 yêu vương cho chém giết trống không. Bất quá bây giờ nha, đã hơn 300 yêu vương đã chết sạch, như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể rút chút thời gian, giúp đỡ cái kia 100 tên ma lang xạ thủ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay trái cầm bốc lên kiếm quyết, trong tay phải lượng ngân tam xoa kích vung lên ở giữa, ngự kiếm thuật ngang nhiên phát động. Cái kia thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, đột nhiên xoay đầu lại đến, chui vào trong biển rộng. Tại nước biển làm lạnh dưới, treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm Thái Dương chân hỏa, rất nhanh liền dập tắt. Âm Linh Nhi thần niệm, trước tiên chui vào treo lơ lửng giữa trời trong phi kiếm. Sư sư sư, linh hoạt giữa không trung lượn vòng mấy tuần sau khi, Âm Linh Nhi khống chế lấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, hướng về chung quanh chiến trường nhảy lên tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không làm nhìn xem. Phải biết, chung quanh trên mặt biển, còn có gần 600 cái yêu tộc viện quân, chính đang đuổi giết cái kia 100 tên ma lang xạ thủ đây. Đương, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một đạo kiếp lôi, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp cùng phổ thông lôi hệ pháp thuật chỗ khác biệt, ngay tại nơi phát ra. Lôi kiếp cũng không phải là từ mây đen sinh ra, mà chính là từ hư không bên trong bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Phổ thông xét đánh, tia chớp loại hình pháp thuật, thuật pháp, ma pháp, đều là muốn tại lộ thiên hoàn cảnh dưới, từ không trung trong tầng mây, triệu hoán lôi đình. Mà lôi kiếp khác biệt. Lôi kiếp là pháp tắc chi lực, là trực tiếp từ 3.000 đại đạo ngưng tụ mà thành lực lượng. Tại bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì tràng sở, đều có thể tự nhiên thi triển. Một đạo kiếp lôi phía dưới, một chiếc tấn lôi khoái đính phía trên yêu vương, trong nháy mắt tiến nhập tê liệt trạng thái. Ngây người như phỗng đứng lặng trên thuyền, không nhích động chút nào. Lúc cho tới bây giờ, đầu kia to lớn vô cùng lôi long đuôi gãy, Chu Hoành Vũ chỉ hấp thu một phần rất nhỏ tích lũy chi lực, liền 1% đều không có hấp thu hết. Bởi vậy, cái này đạo kiếp lôi uy lực còn chưa đủ mà chống đỡ một tôn ma vương, tạo thành quá chí mạng thương tổn. Bất quá, cái này đạo kiếp lôi, đối tinh thần lực, sẽ sinh ra đả kích nặng nề. Một khi bị kiếp lôi đánh trúng, liền sẽ tiến vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Loại trạng thái này kéo dài thời gian rất ngắn, đại khái là không đến một hơi thời gian. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi tới nói, cũng đã đủ. Sư, phốc xích. Một tiếng trong tiếng thét gào, Âm Linh Nhi khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, trong nháy mắt lướt qua này tôn yêu vương vị trí hiểm yếu. Này tôn yêu vương đầu lâu, bị chảm lăng không bay lên, chỉ chảy xuống một tôn vô đầu thi thể, y nguyên ngai ngai đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đoạn trên cổ, cái kia phun ra máu tươi, phảng phất một đạo hồng sắc suối phun đồng dạng, xoẹt xoẹt kêu vang, phun ra mạnh mẽ suối máu. Tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi phối hợp xuống, từng tôn yêu vương liên tiếp táng thân tại hai người liên thủ phía dưới. Coi như có thể chống đỡ được lôi kiếp, cũng đỡ không nổi Âm Linh Nhi chém giết một kiếm. Coi như liền Âm Linh Nhi tất sát một kiếm đều kháng trụ, cũng như cũ vô dụng. Một cái thứ nguyên xuyên thẳng qua sau khi, Chu Hoành Vũ sẽ trong nháy mắt tránh hiện bên cạnh hắn. Trong tay lượng ngân tam xoa kích một cái cuồng bạo ngang ném phía dưới, trong nháy mắt liền đem đối phương cho rút bạo. Bất quá đáng tiếc là, hơn 600 yêu vương, giờ phút này đều đã phân tán ra. Mỗi chém giết một tôn yêu vương sau khi, nhất định phải đuổi hướng phía dưới một tôn yêu vương. Bởi vì chiến trận quá mức sơ tán quan hệ, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng giết hại là không thể nào. Hỗn chiến bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi liên thủ chém giết lấy một tôn lại một tôn yêu vương. Chính giết đến hôn thiên ám địa ở giữa. Âm Linh Nhi thanh âm, tại Chu Hoành Vũ trong đầu vang lên, không tốt, yêu tộc nhóm thứ hai viện quân, đã đến thiên ưng quần đảo bên ngoài. Cái gì? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Chính thầm kêu hỏng bét thời khắc, Âm Linh Nhi lần nữa mở miệng nói, mà lại, yêu tộc nhóm thứ ba viện quân, cách nơi này cũng chỉ có không đến một phút khoảng cách. Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ hai cánh trong cơn chấn động, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Phóng nhãn hướng lên trời ưng quần đảo lối vào chỗ nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thiên ưng quần đảo bên ngoài trên mặt biển, xuất hiện trăm ngàn đạo tấn lôi khoái đĩnh buồm trắng. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy đau đầu chính là, đối phương hiển nhiên nhận được mời báo, căn bản không chịu bay lên. Hơn ngàn đạo tấn lôi khoái đĩnh, khí thế hung hăng lao đến. Mỗi chiến thuyền trên chiến hạm, vậy mà đều đứng đấy một tên tay cầm cung tiễn xạ thủ. Ma vương cảnh xạ thủ, nhìn xem cái kia cấp tốc xông tới tấn lôi khoái đĩnh, Chu Hoành Vũ lông mày, thật chặt nhíu lại, ma lang tộc xạ thủ, am hiểu nhất là dã ngoại chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ma lang tộc am hiểu không phải xạ thuật, mà chính là kỵ xạ. Mà yêu tộc cung tiễn thủ khác biệt, bọn họ là trên lục địa bộ binh, cũng không biết cưỡi ngựa, là đơn thuần cung tiễn thủ. Yêu tộc cung tiễn thủ chuẩn tâm, muốn so ma lang tộc càng chuẩn. Nhưng là tại tầm bắn phía trên, so ma lang tộc muốn gần rất nhiều. Dù sao, ma lang tộc chạy bắn, là có thể phụ trợ mã lực. Mà yêu tộc xạ thủ, thì toàn bằng tạ cung tiễn lực lượng bản thân. Đương nhiên, làm cung kỵ binh, ma lang tộc kỳ thực cũng là có khuyết điểm. Ma lang tộc khuyết điểm, ngay tại thân ở trên lưng ngựa, chỉ có thể sử dụng đoàn cung, mà không thể sử dụng trường cung. Mà lại bắn tên lúc, ở vào cao tốc chạy trạng thái dưới. Độ chính xác sẽ không quá cao, cũng không cần quá cao. Nói tóm lại, yêu tộc cung tiễn thủ, càng thêm tinh chuẩn, uy lực cũng lớn hơn. Mà ma lang tộc xạ thủ, tầm bắn càng xa, tốc độ càng nhanh. Xa xa, giữa lẫn nhau cách hơn 3.000 mét, cái kia hơn ngàn yêu tộc xạ thủ, liền nhao nhao dương cung cài tên, nhắm ngay giữa không trung Chu Hoành Vũ. Rất hiển nhiên, đang trên đường tới, bọn họ đã nhận được tiền tuyến chiến báo. Bởi vậy, không có bất kỳ người nào dám bay lên. Cũng không có bất kỳ người nào dám tới gần Chu Hoành Vũ. Cạc cạc cạc. Liên tiếp thê lương tiếng kêu to bên trong, trăm ngàn đạo tiễn chi, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ bắn đi qua. Nghe cái kia phóng lên tận trời tiếng rít, Chu Hoành Vũ nhất thời tâm linh chập chờn, đại não mê muội. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trước tiên chống lên Sâm La hộ thuẫn, ngăn cách rơi mất sóng âm khống chế. Phóng nhãn hướng đối diện nhìn qua. Trăm ngàn đạo tiễn chi, một bên phát ra tiếng kêu chói tai, một bên cao tốc phi hành. Cái kia tiễn chi mũi tên chỗ, đen nhánh vô cùng. Nhưng là đang phi hành quá trình bên trong, lại nhanh chóng phát sáng lên. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là hơi đỏ lên mà thôi. Thế nhưng là rất nhanh, cái kia tiễn chi mũi tên, liền phát sáng lên, thẳng đến sáng đến trướng mắt. Kim ô xạ thủ. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết, Bạch Hổ yêu hoàng tự mình xây dựng yêu tộc át chủ bài quân đoàn. Kim ô xạ thủ. Kim ô xạ thủ cũng không biết phi hành, là thuần túy mặt đất cung tiễn thủ. Nhưng là, kim ô xạ thủ tên bắn ra chi, lại ẩn chứa một tia kim ô liệt diễm. Mọi người đều biết, kim ô liệt diễm, kỳ thực cũng là thái dương chân hỏa. Ngũ hành bên trong, hỏa có thể khắc vàng. Bởi vậy, tại kim ô xạ thủ trước mặt, cái gọi là kim loại khải giáp, đều chẳng qua là đồ chơi mà thôi. Cho dù là kiên cố bạch kim chiến giáp, cũng ngăn không được kim ô xạ thủ bắn ra kim ô tiễn. Mắt thấy hàng ngàn con kim ô tiễn, giống như một đám bị làm tức giận ong vỏ vẽ đồng dạng, hướng chính mình phía trên đi qua. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua. Bảo bối lam sắc quang mang lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở một tôn yêu vương bên người, một cái ngang ném, đem đối phương rút bạo. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, hắn cũng đã tránh thoát kim ô xạ thủ bắn ra kim ô tiễn. Cái kia hàng ngàn con kim ô tiễn cũng đã rơi vào trong biển rộng đi. Thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ kinh ngạc chính là, cái kia quái dị tiếng kêu to cũng không có như vậy dập tắt. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, giữa không trung hàng ngàn con mũi tên vậy mà xoay đầu lại đến hướng Chu Hoành Vũ vị trí đuổi đi theo. Cái này Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, đột nhiên dương cánh, tốc độ cao nhất hướng bên cạnh bay đi. Bất quá đáng tiếc là cho dù Chu Hoành Vũ tốc độ phi hành lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn đối phương tiễn chi. Vừa bay ra không đến 100 mét, cái kia hơn ngàn chi kim ô tiễn liền đã tới Chu Hoành Vũ thân trước hơn 30 mét chỗ. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, lần nữa mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, chui ra khỏi hơn ngàn mét. Chu Hoành Vũ kỳ thực có thể trực tiếp thông qua thứ nguyên xuyên thẳng qua, trực tiếp rời đi chiến trường. Kể từ đó, cái kia một thiên kim ô mũi tên cho dù lại trâu, cũng không có khả năng đuổi theo. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không dám như thế làm. Chu Hoành Vũ ngược lại là tốt chạy. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ chạy, như vậy này 1.000 kim ô xạ thủ tự nhiên sẽ đưa mắt nhìn sang cái kia 100 tên ma lang xạ thủ. Đối mặt kim ô xạ thủ kim ô tiễn, Ma lang xạ thủ có thể không từ trốn tránh. Một chút một cái sơ suất liền sẽ tạo thành thương vong to lớn. Ma lang xạ thủ hết thảy cũng chỉ có 100 người mà thôi. Chết một cái, Chu Hoành Vũ đều đau lòng không được. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ là sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một cái nào binh lính. May ra, Chu Hoành Vũ liên tục 3 lần thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua sau khi, cái kia hơn 1000 kim ô xạ thủ, cuối cùng đến cực hạn. Đã mất đi khống chế sau khi, cái kia 3000 chi kim ô tiễn, cong vẹo bay trở về cái kia 1000 kim ô xạ thủ trong tay. Rất hiển nhiên, những thứ này kim ô tiễn, là đặc thù luyện chế mà thành. Mỗi một chi kim ô tiễn, đều có thể nói là giá trị liên thành. Mà lại, cái kia kim ô tiễn chỗ lấy có thể tại kim ô xạ thủ khống chế dưới, tự động truy tung mục tiêu, hiển nhiên cũng không phải một kiện phổ thông pháp khí, khẳng định là đại năng luyện chế. Tương tự tiễn chi, mỗi cái kim ô xạ thủ đều chỉ có 12 cái. Một khi vứt bỏ một chi, chỉ sợ đều không địa phương đi bổ sung. Chính nhanh chóng suy tư ở giữa, âm linh nhi thanh âm, tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên, không cần phải lo lắng, bọn họ bất quá là đem thần niệm, ký thác vào linh hồn tinh thạch bên trong mà thôi, đợi lát nữa để cho ta tới phá. Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời yên lòng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt không thể thả này 1000 tên kim ô xạ thủ đi qua. Bằng không mà nói, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Sơ ý một chút, sẽ xuất hiện đại lượng tổn thương. Đương nhiên, cũng không phải nói, ma lang xạ thủ bị kim ô xạ thủ khắc chết rồi. Cho dù chính diện đối đầu, ma lang xạ thủ cũng khẳng định có biện pháp đối phó. Ngươi tiễn chi sẽ truy tung, vậy ta liền lấy mũi tên phá mũi tên. Dùng cung tiễn đem những cái kia kim ô tiễn bắn xuống đến chính là. Chỉ bất quá, hiện tại ma lang xạ thủ so sánh ăn thiệt thòi. Bọn họ chỉ có 100 người mà thôi, nhưng đối phương chừng hơn 1000 người. Chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên Chu Hoành Vũ mới không dám khinh thường, không dám mạo hiểm đem này 1000 kim ô xạ thủ, cho thả đi qua. Hiện tại, nghe nói âm linh nhi, có thể đối phó những thứ này kim ô xạ thủ bắn ra kim ô tiễn, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Rất nhanh, hơn 1000 tên kim ô xạ thủ, lần nữa dương cung cải tên, bắn ra hơn 1000 chi kim ô tiễn. Cạc cạc cạc, bén nhọn tiếng rít bên trong, hơn 1000 chi kim ô tiễn, phẳng phất hàng ngàn con quạ đen đồng dạng. Phô thiên cái địa hướng Chu Hoành Vũ bay tới. Chu Hoành Vũ huy động 2 cánh, tốc độ cao nhất tránh né. Mà cùng một thời gian bên trong, âm linh nhi khống chế lấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, ngang nhiên hướng cái kia mảnh mưa tên nghênh đón tiếp lấy. Chanh chanh. Tại Chu Hoành Vũ chú ý xuống, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm trong nháy mắt xâm nhập kim ô tiễn group bên trong. Kịch liệt tiếng kiếm reo, từ treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm âm vang mạnh mẽ oanh minh bắt đầu. Âm vang tiếng kiếm reo bên trong, hàng ngàn con kim ô tiễn, trong nháy mắt run lên, theo sau liền đã mất đi động lực đồng dạng, chán nản xoay đầu lại đến, hướng phía dưới đại hải rơi xuống. Hừ, nhìn thấy một màn này, âm linh nhi không khỏi mềm mại hừ một tiếng. Cái kia kim ô tiễn tuy nhiên xem ra rất âm u, rất quỷ dị, vậy mà có thể tự động truy tung. Trên thực tế, cái kia kim ô tiễn kỳ thực cùng treo lơ lửng giữa trời phi kiếm không sai biệt lắm, đều làm lấy linh lực khu động. Cái gọi là linh lực, chỉ liền là linh hồn chi lực. Mà linh hồn phương diện, âm linh nhi là lão tổ tông. Dùng linh lực chấn động thân kiếm, phát ra một đạo kiếm minh, trong nháy mắt liền đem kim ô tiễn phía trên, kim ô xạ thủ ngưng tụ linh lực, triệt để đánh sơ xác. Đã mất đi linh lực thôi động, cái kia kim ô tiễn tự nhiên không cách nào tiếp tục truy tung đi xuống. Phá hết kim ô tiễn sau khi, kim ô xạ thủ liền cùng phổ thông xạ thủ không có gì khác nhau. Chỉ bằng tạ thứ nguyên xuyên thẳng qua. Chu Hoành Vũ liền có thể đứng ở bất bại chi địa. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không sợ, nhưng là cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, lại vẫn là vô cùng sợ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi, trước tiên hướng về cái kia hơn 1000 kim ô xạ thủ nhảy lên tới. Vẫn là lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp. Một cái lôi kiếp, phối hợp thêm một cái phi kiếm chém đầu. Hai người phối hợp phía dưới, thủ hạ căn bản không có tam hợp chi địch. Một cái lôi kiếp, một cái phi kiếm, tất có một tôn kim ô xạ thủ chán nản mất mạng. Đối mặt Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi liên thủ đả kích, những cái kia kim ô xạ thủ tính toán xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim ô xạ thủ từ tổ kiến đến nay, có thể nói là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Cho dù đối mặt ma lang tộc xạ thủ, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hôm nay lại gặp phải khắc tinh. Cái kia kim ô tiễn không đợi tiếp cận Chu Hoành Vũ, liền bị âm linh nhi phát ra tiếng kiếm reo, cho đánh tan linh lực. Danh động thiên hạ kim ô tiễn lại bị phá sạch sẽ triệt để. Cho tới nay, kim ô xạ thủ đều quá mức ỷ vào 12 cái kim ô tiễn. Tại kim ô xạ thủ muốn đến, chỉ cần 12 cái kim ô tiễn nơi tay, bọn họ liền chẳng sợ hãi. Bởi vì quá mức tin tưởng kim ô tiễn uy lực,